Có chồng là thần y, chương 88, cô đến nhà. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Có điều trước khi Lý Minh Chí nói thì Dương Tử Thu đã cướp lời và nói: "Thưa ngài thẩm phán, để mọi người biết rằng y Dược Thanh Di đã lấy trộm phương thuốc của nhà họ Lâm. Tôi xin các vị thẩm phán nhất trí đồng ý cho các chuyên gia kiểm tra đơn thuốc ngay lập tức." Dương Tử Thu nói một cách chắc chắn. Anh ta vốn dĩ tưởng rằng vụ kiện này có khả năng sẽ là thất bại đầu tiên trong đời, nhưng hiện tại xem ra chiến thắng đã ở ngay tầm mắt rồi. Cuối cùng sau lần thứ hai thổi phồng của Dương Tử Thu, tâm trạng của mọi người tại hội trường đều bị Kaiota CS động. Tất cả đều yêu cầu quan tòa phải giám định lại phương thuốc của y Dược Thanh Di. Việc lên án lần này khác với lần trước. Mặc cho Lý Minh Chí yêu cầu giữ im lặng cũng không có tác dụng gì. Sắc mặt của Lâm Minh Quang, Tần Phong và những người khác trở nên rất khó coi. Chủ tịch Lộc, nếu như ông đã tỉnh lại thì chúng ta sẽ làm một số hoạt động khác. Đột nhiên một giọng nói lãnh đạm vang lên trong phòng khiến mọi người bất giác im lặng. Hiện lên trong mắt họ là Lưu Minh Lộc, người đang nằm bất tỉnh chê y cáng đã từ từ mở mắt sau đó tự mình rời khỏi cáng. Cái gì? Điều này? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy Lưu Minh Lộc loạng choạng ngồi dậy. Ngay sau đó một số nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường. Sau khi kiểm tra cơ thể cho Lưu Minh Lộc, sắc mặt của họ cũng thay đổi. Kết quả như thế nào rồi? Lý Minh Chí hỏi khi thấy cảnh này. Điều này, quá thần kỳ rồi. Tốt rồi, bệnh xuất huyết não của Tổng Giám đốc Lý đã được chữa khỏi một cách thần kỳ. Mặc dù vẫn chưa khỏi triệt để nhưng theo các số liệu khác nhau cho thấy tình hình đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn và tôi tin rằng sẽ mất chưa đầy một tuần để phục hồi hoàn toàn. Ồn ào. Cả hội trường trở nên huyên náo khi nghe câu trả lời của bác sĩ chuyên môn. Không, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Bà cụ không giữ được bình tĩnh liền run rẩy chống nạng đứng dậy nói. Chê y đời này chỉ có phương thuốc nhà họ Lâm của tôi là kẻ thù không đội trời chung của bệnh xuất huyết tim và não. Khi bà cụ nói vậy, những người nhà họ Lâm khác cũng phủ nhận không tin điều này, nhưng cái mà bọn họ không nhìn ra là lúc này Trịnh Văn Sương đã ảm đạm. Đến cực điểm rồi. Quách Tiên Nhan mỉm cười trước sự phản đối của nhà họ Lâm và những người khác, sau đó anh ta nói. Thực tế so với phương thuốc của nhà họ Lâm thì phương thuốc của y Dược Thanh Di chúng tôi toàn diện và khoa học hơn. Có tác dụng điều trị bệnh xuất huyết tim và não nhanh hơn, đầy đủ hơn. Vì vậy tôi xin hỏi nguyên đơn là tại sao lại cáo buộc y Dược Thanh Di chúng tôi? Chấm, nghe vậy sắc mặt của nhà họ Lâm lập tức biến sắc, còn Tần Phong, Lâm Thanh Di và những người khác lộ ra vẻ phấn khích. Sau khi nhìn Quách Tiên Nhan bằng ánh mắt cảm Kaiota CS thì Tần Phong nhanh chóng nói với Lý Minh Chí và những người khác. Thưa ngài thẩm phán và các thành viên của bồi thẩm đoàn. Tôi tin rằng mọi người đã hiểu rõ về vụ án này. Vì vậy tôi xin ngài hãy cho tôi một phán quyết hợp lý. Nghe Tần Phong nói vậy, Lý Minh Chí không khỏi gật đầu, sau đó trao đổi ý kiến cùng với các thành viên của bồi thẩm đoàn. Còn nhà họ Lâm và Trịnh Văn Sương khi nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của họ như rơi xuống tận cùng. Bà cụ Trịnh thì mơ hồ nhìn về phía trước và lẩm bẩm nói. Nhà họ Lâm tàn rồi, là bị hủy trong tay tôi. Có người vui vẻ còn có người thì lo lắng. Trong khi bà cụ Trịnh và những người khác đang vô cùng tuyệt vọng thì gia đình nhà Triệu Mai Hương như muốn nhảy lên vì vui mừng. Sau khi Lý Minh Chí trao đổi ý kiến với bồi thẩm đoàn, ông ta trở lại chỗ ngồi của mình và ngay lập tức thông báo kết quả của phiên tòa. Y Dược Thanh Di, Sở Quốc Thiên và những người khác đã thắng kiện. Với sự xét xử công bằng của tòa án, danh tiếng của y Dược Thiên Y lại một lần nữa tăng lên bội phần. Giờ đây không chỉ cả Hoan Châu đều biết mà Y Dược Thanh Di đã cho ra đời loại thuốc đặc trị bệnh xuất huyết tim và não. Thậm chí là cả tỉnh thành, toàn bộ đất nước Viễn và cả thế giới đều biết điều này. Điều Kaiota CS động nhất là được các tổ chức chê y thế giới biết đến. Một số người còn háo hức đến mức đã sắp xếp một chuyến đi đến Hoan Châu. Ngoài ra chê y mạng cũng đang đăng lại những hình ảnh liên quan của phiên tòa và mọi người đều bị khí chất quyến rũ của Quách Tiên Nhan thu hút. Thậm chí nhiều cô gái còn thành lập đội hỗ trợ cho Quách Tiên Nhan và còn có rất nhiều lời bàn tán về việc sinh con với Quách Tiên Nhan. Quách Tiên Nhan cũng phải cười khổ với điều này. Anh ta biết rằng bản thân đã hoàn thành được tất cả những việc mà Sở Quốc Thiên giao cho. Nhưng là một người lính, anh ta thực sự không quen với kiểu ủng hộ này. Sở Quốc Thiên cũng không biết những chuyện này. Sở dĩ anh để cho Quách Tiên Nhan ra mặt là để che mắt thiên hạ. Suy cho cùng thì đây cũng không phải là chuyện tầm thường. Không chỉ là phải che giấu với Lâm Thanh Di và những người khác mà còn cả với cấp cao của nước Viễn. Sau khi phiên tòa kết thúc, gia đình nhà họ Lâm, Trịnh Văn Sương và những người khác rời khỏi hội trường trước. Nhưng có lẽ tâm trạng quá tệ nên bà cụ Trịnh đột nhiên ngất xỉu trước khi rời khỏi hội trường. Lâm Thanh Di và những người khác cũng bước ra ngoài ngay sau đó, nhưng khi họ vừa bước đến cửa tòa án thì họ bị chặn lại bởi một nhóm máy quay. Khi một nhóm phóng viên hỏi Lâm Thanh Di và những người khác về cảm xúc hiện tại của họ thì Triệu Mai Hương đã cố gắng kết nối Quách Tiên Nhan và Lâm Thanh Di lại với nhau. Một nhóm phóng viên có khứu giác nhạy bén ngay lập tức bắt đầu bàn tán. Với sự thêu dệt của Triệu Mai Hương, hầu hết mọi người đều miêu tả Quách Tiên Nhan và Lâm Thanh Di giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ. Đúng lúc này, Sở Quốc Thiên vừa đi ra khỏi sảnh của tòa án. Lâm Thanh Di thấy vậy liền vội vàng nghiêng người quan tâm hỏi. Anh thấy sao rồi? Không sao. Em quên anh đã từng là quân y rồi sao? Sở Quốc Thiên mỉm cười nói. Lâm Thanh Di thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. Sau đó để Sở Quốc Thiên nhanh chóng dẫn họ ra khỏi vòng vây của các phóng viên. Có lẽ vì hôm nay cô thắng kiện nên tâm trạng của Lâm Thanh Di đặc biệt tốt. Buổi chiều sau khi đón Bảo Nhi, cô đã đích thân đi mua sắm, định nấu một bữa tối thịnh soạn cho gia đình. Nhưng khi gia đình đang chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhỏ, Lâm Thanh Di đột nhiên thốt lên khi cô ra mở cửa. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo thương hiệu nổi tiếng đang đứng ở cửa. Cách ăn mặc thời trang và trang điểm của bà ta rất tinh tế. Mặc dù chỉ đứng lặng lẽ ở cửa nhưng khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể khiến người ta không dám nhìn thẳng vào bà ta. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc chê y mặt Lâm Thanh Di, người phụ nữ thời thượng liền cong môi lên và nhẹ nhàng nói. Sao vậy? Nhìn thấy cô nên rất bất ngờ à? Cách chương.